Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, thằng danh con này. Liền tiên sinh lại cũng dám trêu chọc. Cái này người mặc màu vàng ống cổ phục xanh năm vừa nói sau. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Sở Hữu Nhân trợn mắt hốc mồm nhìn lấy hắn. Có chút không thể tin được. Hiện nay trên đời còn có người dám xem thường Hoàng Tổ. Phải biết, Hoàng Tổ hiện tại thế nhưng là có trên 100 vị phong hoàng nhân vật tọa chấn. Từng cái đều là nhân gian tiên. Những cái kia mở tổ hoàng thì càng không cần phải nói. Tất cả đều đạt đến chân tiên. Càng để bọn hắn không có nghĩ tới là cái này người mặc màu vàng ống cổ phục thanh niên vừa ra tràng lại thì không nhìn vị kia hoàng tổ mời tới đại nhân vật, vẻn vẹn chỉ nhìn hướng Thần Kiếm Nam, Liễu Dĩnh hai người. Cái này có vẻ như vị đại nhân vật này còn không có nổi giận. Đây cũng quá, rất sắp Sở Hữu Nhân lấy lại tinh thần. Chỉ thấy thanh niên thì không coi ai ra gì đồng dạng, lại trực tiếp thì ngồi ở trên đài cao. Nhất thời càng làm cho tất cả mọi người trong lòng kinh ngạc không thôi. Đây cũng quá cuồng đi. Nhìn lại Thần Kiếm Nam, Liễu Dĩnh hai người lại còn không nói gì thêm. Quan trọng từ đầu tới đuôi, vị kia hoàng tổ đại nhân vật cũng không nói chuyện. Tình cảnh này rơi vào toàn trường, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người cho rằng vị này hoàng tổ đại nhân vật không phải không giận, mà chính là thân phận không đủ quát lớn cái này thanh niên. Cái này, đây là ai a, lại phách lối như vậy? Phách lối là tiếp theo. Các người nhìn thấy không? Thần Kiếm Nam, Liễu Dĩnh, còn có vị kia hoàng tổ đại nhân vật đều không có trách cứ cái này thanh niên. Thanh niên này là ai a? Tất cả phân giáo thiên tài nhìn lấy màu vàng ống cổ phục thanh niên, ào ào khe khẽ bàn luận, trên mặt vô cùng kinh thán. Chỉ có tại chỗ hoàng tổ mới nhập thành viên, sắc mặt đột nhiên đại biến, trong ánh mắt lóe lên một vệt e ngại. Mà đứng ở một bên Đào Trạch, trông thấy màu vàng ống cổ phục thanh niên đến, nhất thời thì như bị điên, biểu lộ hết sức kích động, tiếng nói chuyện còn mang theo hơi hơi hưng phấn, thanh âm rung động. Vội vàng chỉ thanh niên nói, nhìn thấy không, các người đều nhìn thấy không, cái kia chính là Tần Hoàng nhị tử Doanh Hợi. Trong chốc lát, theo Đào Trạch thanh âm rơi xuống, tại chỗ sắc mặt của mọi người trong nháy mắt cũng là bỗng nhiên đại biến. Ánh mắt đều là tại thời khắc này, toàn đều nhìn về đứng tại trên đài cao, tiện tay bưng một chén rượu lên ly, liền ngồi tại Thần Kiếm Nam, Liễu Dĩnh đối diện vị trí Doanh Hợi. Tuy nói đã sớm biết cổ nhân phục sinh sự kiện này, nhưng đến bây giờ bọn họ liền chính mình lão tổ tông đều chưa thấy qua. Cái này còn là lần đầu tiên trông thấy sống sờ sờ cổ nhân thật đang xuất hiện ở trước mặt mình đâu. Trên mặt tất cả mọi người đều tràn đầy thật không thể tin, run run ánh mắt. Tại thời khắc này, dường như Thần Kiếm Nam, Liễu Dĩnh ngược lại thành dư thừa. Cơ hồ tầm mắt mọi người bên trong chỉ có Tần Hoàng nhị tử Doanh Hợi. Chẳng trách, khó trách hắn dám nói thế với Tần Hoàng nhị tử Doanh Hợi. Cái này nhưng là chân chính cổ hoàng con nối dõi a. Chỉ sợ liền hoàng tổ phong hoàng nhân vật cũng không sánh bằng. Tần triều cách này thực sự quá xa vời. Tần Hoàng Hán Vũ, hai tôn hoàng, đối tại chúng ta Hoa Hạ mà nói, nhất là Tần Hoàng, ý nghĩa phi phàm đây này. Dưới đáy Sở Hữu Nhân đều lần nữa khe khẽ bàn luận lên. Tần Hoàng nhị tử Doanh Hợi, thân phận này, bất luận nhìn thế nào, đều so hoàng tổ mời tới vị đại nhân vật này muốn tôn quý rất nhiều. Đừng nhìn Thần Kiếm Nam, Liễu Dĩnh sớm vào hoàng tổ, nhưng đối tại chỗ những thứ này phân giáo thiên tài, cùng hoàng tổ mới nhập thành viên trong mắt, ngoại trừ chênh lệch về cảnh giới, đối phương cùng bọn hắn những người này căn bản không có gì sai biệt. đều là hoàng tổ thành viên, cũng không phải hoàng tổ cao tầng. Bởi vậy, bọn họ mới không có như vậy đem thần kiếm nam, Liễu Dĩnh nhìn quá nặng. Kỳ thật mấu chốt nhất là chính mình lão tổ tông đều đã phục sinh. Cho nên bọn họ căn bản cũng không cần tự hạ thân phận. Không sai, tần hoàng nhị tử Doanh Hợi. Lại khác, đây chính là cổ hoàng con nối dõi. Đối với hậu thế ảnh hưởng thực sự quá sâu. Bây giờ toàn bộ Hoa Hạ, đến bây giờ còn lộ ra một cỗ tần xương. Hán Phong, bọn họ cũng hoài nghi. Nếu là chính mình lão tổ tông ở đây, có thể hay không bởi vì tần hoàng nguyên nhân, cho vị này trong lịch sử rất có tranh cãi nhân vật mời rượu. Không qua, lúc này cũng có người trước hành động, Đào Trạch bưng chén rượu, một cái bước nhanh lên đài cao, hơi hơi khom lưng, hướng về Doanh Hợi mời một ly tửu, mà Doanh Hợi tựa hồ rất thủ ý, loại này bị mọi người tôn sợ ánh mắt. Nhìn chàng diện, đối với Đào Trạch mời rượu, hắn đều không có đứng lên, vẫn như cũ như vậy mang trên mặt một chút ngạo mạn thái độ. Nhìn xuống toàn trường, dường như người khác có thể cho hắn mời rượu, hắn không cần quá để ở trong lòng, bộ kia thong dong mà lại dẫn cao cao tại thượng tư thái. Có điểm giống cổ đại hoàng đế, bị nô bộc rót rượu cảm giác, uống xong. Vẫn không quên chỉ Đào Trạch, nhàn nhạt nhẹ ân, nhẹ gật đầu, nói một câu ca ngợi. Ngươi, rất không tệ, ta nhớ kỹ ngươi. Nhất thời, Đào Trạch liền vội vàng gật đầu phụ họa, rất giống cái chó săn. Nô tài cúi đầu khom lưng dáng vẻ, chung quanh sở hữu nhân, đều trên mặt do dự, đang nghĩ có nên hay không bọn họ cũng tới đi mời rượu. Thời gian dần trôi qua, một cái tiếp theo một cái, kìm nén không được trong lòng rung động, đi lên đài cao, tần hoàng nhị tử Doanh Hợi. Nhân vật như vậy, tuy nói trong lịch sử, có chút tên xấu chiêu lấy, nhưng hôm nay đã sớm qua mấy ngàn năm, trong lịch sử những thứ này, đối với bọn hắn đám này đương đại người, căn bản không cần để ý cái gì, chỉ cần biết rằng một chút liền có thể. Trước mặt vị này, thế nhưng là tần hoàng nhị tử Doanh Hợi. Muốn rõ ràng, tần hoàng hiện tại đã phục sinh, mặc dù tu vi không biết đạt tới mức nào, nhưng liền hoàng tổ mấy vị mở tổ hoàng, đều thành chân tiên, vậy vị này cổ hoàng chỉ sợ, chỉ bất quá, bọn họ loại này khiến người ta nhìn, cực kỳ khinh thường hành động, lại là để đứng ở bên ngoài trên núi cao. Bọn họ đám kia lão tổ tông, chậm chạp còn không hề rời đi rất nhiều phong hoàng nhân vật. Nhìn nhất thanh nhị sở, nhất thời sắc mặt có chút khó coi. Thằng Danh con này, thật cho ta mất mặt. Không cần nói ngươi, ta đều cảm giác có dạng này đời sau. Thật sự là mặt mũi này, cũng không biết nên đi cái nào thả. Tiên sinh nói rất đúng a, đám này thằng nhãi con. Căn bản không đáng chúng ta đi gặp nhau. Trên núi cao, rất nhiều phong hoàng nhân vật. Trên mặt cực kỳ thất vọng thẳng lắc đầu. Trong giọng nói càng tràn đầy lửa giận. Một cái di sú mấy ngàn năm ngụy phong hoàng. Dùng hạ lưu thủ đoạn. Leo lên hoàng vị Doanh Hợi. Phản mà tới được hiện nay thời đại. Thành mọi người tranh nhau chen lấn nịnh nọt đối tượng. Nếu là người khác thì cũng thôi đi. Có thể hết lần này tới lần khác là bọn họ đám này chính thức phong hoàng nhân vật đời sau. Cái này chẳng phải là nói thân phận của mình. Cùng cái này Doanh Hợi xếp tại một cái cấp độ. Nhưng vào lúc này, xuất hiện tại một màn trước mắt. Để trong đó một vị đào thị phong hoàng nhân vật. Mí mắt nhất thời cuồng loạn không ngừng. Liền một trái tim cũng nhịn không được run rẩy, gấp mồ hôi lạnh chảy ròng. Trực tiếp nổi giận nói, thằng Danh con này, thật là sống ngán, liền tiên sinh cũng dám trêu chọc. Sau một khắc, liền nói tục, đều phát nổ, móa nó, các người ai cũng khác kéo ta. Thằng Danh con này, ta không phải đi xuống đánh gãy chân hắn không thể. Nhìn lấy vị này đào thị phong hoàng nhân vật, trực tiếp hóa thành một đạo vệt trắng, thì vọt xuống dưới. Triệu Hành Nhân các loại phong hoàng nhân vật nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Vừa mới bọn họ đang chuẩn bị rời đi, nhưng hiện ở loại tình huống này nào dám rời đi. Chỉ thấy phía dưới Thiên Môn Kỳ trong quán hun đúc lại ngay trước Sở Lăng Tiêu trước mặt, đứng tại cái kia không biết sống chết, cười đùa tí tửng trêu chọc nói: "Tiền bối, ngài muốn hay không cũng tới kính một chén rượu, cơ hội này cũng không nhiều đến a." Nghe vậy, Thần Kiếm Nam, Liễu Dĩnh sắc mặt hai người bỗng nhiên biến đổi, như nhìn thằng ngốc đồng dạng ánh mắt, nhìn lấy Đào Trạch, lại thận trọng ngắm Sở Lăng Tiêu liếc một chút. Gặp Sở Lăng Tiêu không nói chuyện, nhất thời trong lòng khẩn trương lên, mà tại chỗ những người còn lại ánh mắt cũng nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, nhưng biểu lộ bình thản, cũng không có cảm giác có gì không ổn. Dưới cái nhìn của bọn họ, vừa mới Doanh Hợi vào cửa nói lời như thế làm càn, Sở Lăng Tiêu trên mặt đều không có lộ ra một tia không vui. Cái này chẳng phải biểu thị Tần Hoàng nhị tử Doanh Hợi thân phận muốn so hắn tôn quý rất nhiều sao? Giờ khắc này, Sở Hữu Nhân đều nhìn Sở Lăng Tiêu, Doanh Hợi cũng là làm ra một bộ lăng không dơ ly rượu lên động tác, phảng phất là phải chờ đợi Sở Lăng Tiêu qua đưa cho hắn rót rượu. Trên mặt lộ ra nhàn nhạt ngạo ý cùng đương nhiên. Nhưng vào lúc này, không đợi Đào Trạch tiếp tục nói chuyện, một người mặc màu xanh trắng cổ phục, tướng mạo thô cuồng trung niên, đột nhiên cứ như vậy trống rỗng xuất hiện tại bên cạnh hắn. Đào Trạch nhất thời liền bị giật nảy mình, dưới thân thể ý thức lui lại một bước. Sở Hữu Nhân cũng đều kinh ngạc một chút, Doanh Hợi đồng dạng sắc mặt hơi đổi một chút. Không sai, Đào Trạch vừa lui về phía sau đứng vững, một đạo cái tát vang rồi thì hung hăng tát tại trên mặt hắn. Ngay sau đó chính là một đạo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nổi giận tiếng khiển trách: "Ngươi cái thằng nhãi con, ta nhìn ngươi là không muốn sống." Giờ khắc này, toàn trường Sở Hữu Nhân, bao quát Doanh Hợi ở bên trong, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Đào Trạch càng trực tiếp bị đánh một mặt mộng ngốc, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, trong nháy mắt ngẩn người tại chỗ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.